Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Chương 434. Cảnh Thiên. Ban đầu phim bên trong Đường Tuyết Kiến, thân là Đường gia đại tiểu thư, có thụ sủng ái, có chút điêu ngoa tùy hứng, lại dẫn thật thiện lương, hoạt bát đáng yêu, cũng vô cùng thích sĩ diện. Chỗ lấy giờ phút này nhìn thấy Tự Nhiên một bộ cười nhẹ nhàng bộ dáng. Đường Tuyết Kiến coi là Tự Nhiên đang chê cười nàng, ánh mắt lộ ra xấu hổ thần sắc, hừ nói, thế nào, ngươi không tin ta nói chuyện? Tin, Tự Nhiên gật gật đầu. Vậy ngươi cười cái gì? Ngạch, chẳng lẽ ta cười cười cũng không được sao? Tính toán, ngươi thích cười thì cười a. Bản tiểu thư mặc kệ ngươi. Đường Tuyết Kiến sau khi nói xong, liền đem chú ý lực đặt lên bàn thực vật phía trên. Nuốt nước miếng, nàng từ khi bị đuổi ra Đường gia bảo về sau, liền no bụng một trận đói một trận, đều là từ đâu chút cung phụng hương hỏa địa phương trộm được thực vật. Giờ phút này có thể quang minh chính đại ăn đồ ăn. Đường Tuyết Kiến mới lười nhác quản một bên Tự Nhiên, bất quá tại người xa lạ trước mặt, nàng vẫn là cực lực bảo trì thục nữ tư thái. Một chén đủ sau 5 phút đồng hồ, Đường Tuyết Kiến ăn hết một tô mì. Tự Nhiên cười hỏi, Đường Tuyết Kiến không nói chuyện. Chủ quán, thêm một chén nữa, Tự Nhiên nói ra. Rất nhanh, chủ quán lại bưng tới một tô mì. Tự Nhiên đẩy đến Đường Tuyết Kiến trước mặt. Đường Tuyết Kiến cũng không có khách khí, trực tiếp bưng lên đến thì ăn. Đường Tuyết Kiến ăn 3 bát mì, chà chà khóe miệng, nhìn về phía Tự Nhiên, mắt trong mang theo vẻ cảm kích. Cảm ơn người mời ta ăn cơm. Không cần khách khí, Tự Nhiên khoát khoát tay. Ngươi tên là gì? Đường Tuyết Kiến hỏi. Tự Nhiên, a. Đường Tuyết Kiến a một tiếng, liền không có đang nói chuyện. Tuyết Kiến, Tuyết Kiến. Đúng lúc này, một cái cuống cuồng thanh âm từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy hai nam tử, một béo một gầy, từ đằng xa đi tới, vừa đi vừa kêu gọi. Hai nam tử trong đám người mạnh mẽ đâm tới, sắc mặt vô cùng cuống cuồng. Đột nhiên béo cái kia niềm vui bất ngờ nói ra, lão đại, Đường gia đại tiểu thư ở phía trước. Ánh mắt nhìn địa phương, chính là Tự Nhiên nơi này. Ai? Thật đúng là, gầy cái kia tập trung nhìn vào, vội vàng hướng nơi này đi tới, thở hồng hộc ở bên cạnh ngồi xuống, nói ra, ta nghe nói ngươi bị Đường gia đưa đi ra, thì vội vội vàng vàng tới tìm ngươi. Đường tiểu thư, béo cái kia cũng chậm rãi đi vào bên cạnh, nhìn về phía Đường Tuyết Kiến gọi một câu. Tự Nhiên dò xét thanh niên trước mắt liếc một chút, đối phương hẳn là Cảnh Thiên, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện ba bên trong một trong những nhân vật chính. Kiếp trước vì thần giới phi bồng thần tướng, đây là hắn chuyển thế. Còn bên cạnh cái này béo không sai biệt lắm sắp thành bóng nam tử, chính là Hứa Mậu Sơn. Cảnh Thiên người hầu, ta không cần ngươi lo. Đường Tuyết Kiến quay đầu, hừ một tiếng nói ra, ai, ai muốn quản ngươi a? Là gia gia ngươi lúc đó nhắc nhở ta, phải chiếu cố thật tốt ngươi. Cảnh Thiên hai tay một đám, tức giận nói ra, nếu không phải như thế, ta mới lười nhắc quản ngươi. Đường Tuyết Kiến hơi hơi cúi đầu, trầm mặc không nói. Ai, cái kia Đường bảo chủ qua đời, mời ngươi nén bi thương, ngươi bây giờ không có chỗ đi, đi với ta Vĩnh An đương sao? Đón đến, Cảnh Thiên lại nhỏ giọng cẩn thận nói ra. Đường Tuyết Kiến trầm mặc như trước. Ai, hắn là ai a? Cái này thời điểm, Cảnh Thiên đụng chút Đường Tuyết Kiến ống tay áo, ánh mắt nhìn về phía Tự Nhiên, nhỏ giọng hỏi, hắn gọi Tự Nhiên, vừa mới hắn mời ta ăn mì. Đường Tuyết Kiến nói ra. Ha ha, vị bằng hữu này, đa tạ ngươi mời Đường Tuyết Kiến ăn cơm. Ta gọi Cảnh Thiên, ân tình này trước ghi lấy, lần sau ta mời ngươi ăn cơm, Cảnh Thiên Hướng tự nhiên ôm một cái quyền nói ra. Chỉ là việc nhỏ, không dùng ghi vào trong lòng, tự nhiên Từ Tốn nói. Ai, cùng ta trở về đi, bên ngoài người xấu rất nhiều, cũng tỉ như mời ngươi ăn cơm, xem ra dáng vẻ đường đường, nhưng đoán chừng một bụng ý nghĩ xấu. Cảnh Thiên tiến đến Đường Tuyết Kiến trước mặt, nhỏ giọng nói ra, một bên nói, còn dùng cảnh giác ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên chà chà trên trán mồ hôi lạnh, làm lấy hắn mặt nói như vậy, thật tốt à. Cảnh Thiên lời mặc dù nhỏ, liền xem như Tự Nhiên không phải tu tiên giả, ngồi tại trước mặt, cũng nghe rõ ràng. Lão bản, tính tiền, Tự Nhiên nói ra. Gặp phải Đường Tuyết Kiến cùng Cảnh Thiên, đối với Tự Nhiên tới nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Hắn đến Du Châu thành chủ mục quan trọng, chính là vì nghe ngóng An Bình thôn vị trí. Cho nên, Tự Nhiên chuẩn bị dò nghe về sau liền rời đi. Khách quan, tổng cộng là, chủ quán vừa mở miệng nói. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, Tự Nhiên trực tiếp ném ra chừng đầu ngón tay mảnh vụn bạc, ném trên bàn, nói ra, đủ sao? Đầy đủ, đầy đủ, chủ quán vội vàng nói. Không cần thối lại, Tự Nhiên nói ra. Cảm ơn khách quan, cảm ơn khách quan, chủ quán bận bịu mừng rỡ nói ra. Đừng nhìn cái này bạc vụn rất nhỏ, nhưng là đầy đủ hắn bận rộn mấy ngày. Ta dựa vào bên cạnh Cảnh Thiên trợn mắt hốc mồm. Nói, nơi nào đến thổ hào, ăn tô mì như vậy xa xỉ. Thực nhưng trong lòng đang nghĩ, nơi nào đến ngu ngốc, thật sự là người ngốc nhiều tiền. Cảnh Thiên nhãn châu xoay động, trong lòng liền có chủ ý. Tự Nhiên chính đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Cảnh Thiên đột nhiên đối Tự Nhiên nhiệt tình lên. Đi đến Tự Nhiên trước mặt, kề vai sát cánh, cười đùa nói, bằng hữu, ngươi mời Tuyết Kiến ăn cơm, ta phải tạ ơn ngươi như thế nào đây? Bằng không ta dẫn ngươi đi toàn Du Châu thành chơi tốt nhất địa phương đi dạo một vòng đi. Ta vừa tới Du Châu thành, còn không biết Du Châu thành chỗ nào chơi vui đây. Cảnh huynh là Du Châu thành người, xin mời Cảnh huynh dẫn đường đi, Tự Nhiên nói ra. Khụ khụ, nguyên lai huynh đệ không phải Du Châu thành người a? Cảnh Thiên kinh ngạc hỏi. Tự Nhiên gật gật đầu. Tốt, đã huynh đệ đi vào Du Châu thành, làm Du Châu thành chủ nhà, ta có trách nhiệm nghĩa vụ mang huynh đệ đi Du Châu thành lớn nhất địa phương tốt chơi đùa. Cảnh Thiên một mặt chính khí lẫm nhiên bộ dáng. Chúng ta Du Châu thành chơi tốt nhất địa phương chính là chỗ đó. Cảnh Thiên nhất chỉ đối diện gian nào đó ra ra vào vào cửa tiệm, sinh động như thật nói ra, chỗ đó là Nam Nhân Thiên Đường, phi thường tốt chơi, huynh đệ có nên đi vào hay không thử một chút, cam đoan để ngươi vui đến quên cả trời đất. Tự Nhiên nhìn về phía đối diện, vốn cho rằng đối phương nói là thanh lâu loại hình địa phương, lại không nghĩ rằng cửa hàng môn trên đó viết Đại Tam Nguyên ba chữ. Cũng chính là sòng bạc, bên trong là làm cái gì? Tự Nhiên bất động thanh sắc hỏi. Ngươi đi liền biết. Cảnh Thiên một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Chờ một chút, ngươi lại ở chỗ này gạt người. Bên cạnh Đường Tuyết Kiến thở phì phì nói ra. Sau đó quay đầu, nhìn nói với Tự Nhiên. Tự Nhiên, ngươi tuyệt đối không nên tin Cảnh Thiên. Sòng bạc đi không được. Theo Đường Tuyết Kiến, Tự Nhiên dù sao mời qua nàng ăn cơm, xem như ân nhân, mà bây giờ Cảnh Thiên tại hố nàng ân nhân. Đường Tuyết Kiến tự nhiên muốn đi ra ngăn cản, mà lại tiến vào sòng bạc người, 10 cái 9 cái thua, còn có một cái liêm khiết thanh bạch. Đi đi đi, nam nhân nói chuyện, nữ nhân chớ xen mồm. Lúc trước, Cảnh Thiên còn rất gấp tìm kiếm Đường Tuyết Kiến. Nhưng là bây giờ Đường Tuyết Kiến chê Kium Thiên Nhãn bên trong, thật giống như ven đường cỏ dại, không kiên nhẫn đem Đường Tuyết Kiến cho đẩy ra. Huynh đệ, cùng ta đi vào đi, Cảnh Thiên đẩy ra Đường Tuyết Kiến. Lôi kéo Tự Nhiên nhanh chóng tiến sòng bạc.